Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, Long Nhân. Mục Vũ Long xuất ra quyền sáo, Lâm Hiên còn lại là xuất ra trường côn, nhưng cái này trường côn cũng không phải ly long thương khung côn. Lấy ra tuyệt đối sẽ bị Yến gia bọn họ cho đoán được. Vì vậy đang khôi phục trong lúc, Lâm Hiên riêng hướng Bộ Phi Vân yêu cầu một thanh vũ khí. Đó chính là trường côn hình vũ khí. Phẩm chất còn không kém. Đạt được trung phẩm thần khí cấp khác so với ly long thương khung côn cũng mạnh hơn không ít. Dù sao ly long thương khung côn không có linh hồn. Mà hắn hiện tại có đợi cái này trường côn có linh hồn. Điểm ấy đối với hắn mà nói cũng không phải trọng điểm. Linh hồn có cũng được không có cũng được. Nếu không phải là sợ bị phân biệt ra ly long thương khung côn, hắn chắc chắn sẽ không chọn còn lại trường côn. Giao long côn sao? Còn thực là không tồi vũ khí. Lâm Hiên nhìn trong tay nắm giao long côn, hay là cảm giác thật hài lòng. Một lần nữa cầm cái này trường côn cảm giác, để cho hắn cảm giác thật thoải mái. Hắn vẫn luôn là dùng trường côn, đương nhiên cảm thấy cái này tương đối quen thuộc. So với nắm đấm, hắn càng hy vọng bản thân dùng trường côn. Chỉ là đối mặt năng lực tương đối kém đối thủ, hắn cũng sẽ không tuyển chọn rút ra trường côn. Khi hắn tuyển chọn rút ra trường côn lúc, liền đại biểu yêu cầu liều mạng. Hắn mạnh nhất năng lực chính là trường côn, có thể bộc phát ra uy lực, tuyệt đối là chấn động. Trường côn, cái này mục song còn có thể dùng vũ khí. Không nghĩ tới hắn biết dùng vũ khí, ta đều cho là hắn vẫn luôn là dùng quả đấm. Ai biết là dùng trường côn. Nói như vậy, trước vẫn không có dùng trường côn. Há lại không phải là đang nói rõ đối thủ căn bản không xứng hắn dùng vũ khí. Mục Vũ Long dùng vũ khí cũng không ngạc nhiên, bởi vì có người từng thấy hắn dùng vũ khí. Nhưng Lâm Hiên dùng vũ khí liền tương đối ngạc nhiên. Dọc theo đường đi biểu hiện ra ngoài đều là dùng quả đấm. Bá đạo linh hồn, bá đạo nắm đấm, bá đạo võ ý, duy chỉ có không nghĩ tới biết dùng thượng trường côn hình vũ khí. Hai người này có phải hay không có chút không được dính dáng? Yến gia trưởng lão Yến Kinh Vân nhướng mày, ngược lại nắm chặt trường côn Lâm Hiên, liên tưởng đến Lâm gia. Hắn đồng dạng là không ngờ tới Lâm Hiên còn có thể dùng vũ khí. Trên đời này dùng trường côn người tu luyện nhiều lắm, nếu như đều cho rằng là người Lâm gia, đó nhất định chính là ngu ngốc. Đồng lý Lâm Hiên là không thể thi triển ra Lâm gia tuyệt học, bằng không tuyệt đối là chết chắc. Yến gia cùng Tô gia đối với Lâm gia tuyệt học quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Nếu như ở trước mặt bọn họ thi triển ra, coi như là ngay trước bộ gia trước mặt giết Lâm Hiên, đều là hoàn toàn không thành vấn đề. Trừ tuyệt học bên ngoài, liền hồi vân quyết cũng không thể thi triển ra. Điểm ấy đồng dạng là rất dễ dàng bị đoán được. Ở cường giả thời hạn bên trong không chỗ có thể ẩn giấu. Đương nhiên giết chắc là sẽ không giết chết Lâm Hiên, mà là tuyển chọn bắt hắn cho bắt đi. Há, người vũ khí hay là trường côn? Mục Vũ Long cười nhạt nói. Ta nhớ được Lâm gia chuyên môn vũ khí chính là trường côn. Không biết ngươi so với bọn họ đến, có thể phát huy ra bao nhiêu trường côn uy lực đây? Lâm gia sao? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Ta đương nhiên kém hơn hắn cửa, nhưng đối phó với ngươi dư giả. Ha ha, đối phó ta dư giả. Lời này thật đúng là dám nói. Vậy hãy để cho ta xem một chút. Ngươi như thế dư giả pháp. Mục Vũ Long cười lớn một tiếng, trong mắt lóe ra một đạo bạch mang. Phong chi ý cảnh thi triển ra, tốc độ lập tức liền tăng lên mấy lần, chợt đi phía trước điên cuồng hướng đi. Bạch sắc khí tức từ trong cơ thể hắn tản ra, trong mơ hồ đúng là bày biện ra một cái bạch long trạng thái. Trên tay bạch sắc quyền sáo càng là với hắn triệt để hòa làm một thể, đạt được nhân vũ hợp nhất cảnh giới. Giống, bạch long tiếng rít ở trong không khí dẫn bạo. Đông một tiếng, Mục Vũ Long tốc độ lần thứ hai tăng thêm. Phụ ở trên người hắn chính là phong long, hắn hấp thu tinh huyết cũng chính là phong long tinh huyết. Có tuyệt đối tốc độ, so với lấy tốc độ xưng phượng hoàng, đồng dạng là không thích hợp nhiều để cho. Bán hô hấp cũng chưa tới, Mục Vũ Long liền đi ngang qua toàn bộ lôi đài, đi tới Lâm Hiên trước mặt, giơ quả đấm lên liền đập vào đến. Bạch sắc long lực nổi lên một trận màu trắng vòng xoáy, cực nhanh điên cuồng mà xoay tròn đi tới. Lâm Hiên sớm đã chuẩn bị xong, ở Mục Vũ Long xông lại thời điểm, cũng đã để cho võ thần linh hồn phụ thể, thật lớn võ ý đi theo từ phía sau nổi lên. Hắn cầm là trường côn, nổi lên võ thần hư ảnh là lấy đợi yển nguyệt đao, nhắm ngay xông lại Mục Vũ Long chợt vung côn xuống phía dưới. Thật lớn võ ý đi theo đập xuống, phệ hồn chảm, thật lớn võ ý quơ đao trọng chảm mà xuống, như hóa thành một cái bóng mờ, thật cao mà bổ xuống. Dung nhập không riêng gì võ thần cực hạn chi chảm, càng là dung nhập phệ hồn phá, cực hạn linh hồn công kích trùng trùng điệp điệp đập ra, nghênh hướng Mục Vũ Long song quyền. Kịch liệt bạo tạc lần thứ hai truyền đến, đưa tới một trận oanh tạc, nhấc lên một trận khủng bố sóng lớn, so với trước càng thêm khoa trương. Đợi bạo tạc tàn mất sau đó, tất cả hóa thành lúc bình tĩnh. Mọi người thấy bị đánh bay ra ngoài Mục Vũ Long một chân quỳ xuống đất, tay trái nắm đầu mình, vẻ mặt thống khổ nhìn Lâm Hiên, con mắt tựa hồ cũng có chút không mở ra được, chặt cắn chặt hàm răng, cảm giác như là bị vật gì vậy cho xâm nhập trong đầu một dạng, để cho hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ, nhưng cũng không có thét thống khổ xuất hiện. Lâm Hiên bên này đồng dạng là bị bức lui đến bên cạnh lôi đài. Nắm dao long côn tay có chút hơi run đợi, hổ khẩu đã là chảy ra máu. Mục Vũ Long công kích quả nhiên đủ bá đạo, phối hợp thần khí bạo lực công kích, kém chút để cho hắn cầm không được dao long côn. Bất kể như thế nào, trước mắt người nào chiếm ưu thế liếc mắt liền nhìn ra, đó chính là Lâm Hiên. Người khác là càng đánh càng yếu, Lâm Hiên là càng ngày càng mạnh. Cảm giác tất cả toàn năng đều bị bức ra. Phải nói hắn có thể triệt để đi lợi dụng năng lực mình, mà không phải số chết vượt cấp chiến đấu. Đó mới là thống khổ nhất. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Yến Kinh Vân sắc mặt tái xanh. Bọn họ trông cậy vào Mục Vũ Long có thể lấy lại danh dự, không nghĩ tới sẽ rơi xuống hạ phong. Đây chính là Mục Vũ Long 8 phần 10 thực lực. Nếu như liền như vậy đều đối chiến Lâm Hiên tạo thành không ảnh hưởng, vậy chỉ có thể nói Lâm Hiên thực sự là rất mạnh, so với Mục Vũ Long đều mạnh hơn. Quá, quá bất khả tư nghị. Đây thật là Đằng Long đế quốc sở bồi dưỡng ra. Ta thế nào thấy như là từ nhỏ đã ở siêu cấp trong gia tộc lớn lên đây. Bộ Phi Vân trong lòng ý mừng vô hạn, vốn tưởng rằng sẽ bị thua, hơn nữa rất triệt để. Hiện tại xem ra là rất có cơ hội thắng. Đế quốc đại chiến đệ nhất danh, đây là cao cỡ nào vinh dự. Phải nói là bộ gia lần đầu tiên thu được, cái này còn không để cho bộ gia vui điên. Nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên có thể vượt trên Yến gia bọn họ một đầu, có thể không vui vẻ. Ha ha, Mục Vũ Long trong lúc cười to đứng lên. Chỉ là chỉ chốc lát liền từ phệ hồn chảm trong khôi phục lại, nhưng sắc mặt nhưng có chút tái nhợt. Ngươi thật rất mạnh, xem ra 8 phần 10 thực lực đối với ngươi căn bản không dùng, ta lần này thật muốn dụng hết toàn lực. Nói thật ta vẫn rất ít dụng hết toàn lực, chủ yếu là ta sợ không khống chế được. Thanh âm chưa dứt, bạch sắc long lân từ bên ngoài thân hiện ra, phi thường triệt để nhô ra, triệt để che mình thân thể. Trừ cái đó ra, một cái bạch sắc long vĩ từ phía sau vảy ra đến, nặng nề mà đập trên mặt đất, đập ra cái hố sâu. Long nhân, Lâm Hiên ngẩn ra, không nghĩ tới Mục Vũ Long là long nhân, triệt để long nhân. Long nhân tức là long tộc cùng nhân loại sinh sôi nảy nở hậu đại. Cái này cùng Liễu Nguyệt Nhi giống nhau, không có triệt để thi triển thực lực lúc, chắc là sẽ không nhìn ra là long tộc, ở sau khi thi triển ra, sẽ rất triệt để bộc phát ra, thoạt nhìn chính là chân chính nhất điều long. Convert by King Killer, hết chương.